Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 71, góc truyện audio.com. Edit, bạn ơi đừng tin Jun giả đấy. Jun thật ngồi chờ re-up góc truyện rồi. Ân Hướng Bắc duỗi người một phen rồi nghiêng đầu sang bên Chu Cảnh hỏi. Bữa sáng muốn ăn gì? Chu Cảnh khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Hướng Bắc. Anh từng cho rằng Ân Hướng Bắc vì không thể chiếm được Chu Nghi nên mới muốn anh sống trong thân phận thế thân như trước. Vì vậy mới phải tốn nhiều công sức đến vậy. Nhưng giờ xem ra, Ân Hướng Bắc không giống như muốn tiếp tục mối quan hệ ngày trước nữa. Ngược lại anh lại có cảm giác nói không nên lời. Từ Ân Hướng Bắc thái độ đi lên nhìn, hắn thậm chí có chút muốn lấy lòng Chu Cảnh ý tứ hàm xúc. Nhưng Ân Hướng Bắc, lấy lòng, này căn bản là chuyện không thể nào. Ân Hướng Bắc tự phụ cùng cao ngạo Chu Cảnh do bất luận kẻ nào đều hiểu. Muốn hắn đi lấy lòng một người, chẳng sợ người kia là Chu Nghi, Chu Cảnh đều không thể tưởng tượng. Nhưng Chu Cảnh lại vô pháp giải thích Ân Hướng Bắc hiện tại hành vi. Rốt cuộc là xuất từ cái gì mục đích? Về phần bị Chu Cảnh xem nhẹ quán Ân Hướng Bắc, thấy Chu Cảnh không trả lời hắn vấn đề cũng không tỏ vẻ xuất nhiều ít sinh khí. Mà là tự cố mục đích bản thân đạo. Phổ thông thổ ti chứng ốp la hẳn là có thể. Chu Cảnh nhướng mày, không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Ta chưa bao giờ ăn kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ân Hướng Bắc hơi hơi sững sờ. Hiển nhiên không ý thức được Chu Cảnh sẽ trả lời hắn vấn đề. Chu Cảnh quay đầu đi nhìn về phía bức màn. Tránh được Ân Hướng Bắc ánh mắt. Không tốn sức ngươi quan tâm. Dù sao ngươi cũng cho tới bây giờ không chú ý quá. Ta, Ân Hướng Bắc theo bản năng trong lòng căng thẳng. Trong lúc nhất thời lại có chút nói không nên lời giải thích lời nói. Đích xác, hắn cho tới bây giờ không quan tâm quá Chu Cảnh, mặc dù có tận lực xem nhẹ nguyên nhân tài, nhưng đích thật là hắn từ trước sở tác sở vi không có sai. Chu Cảnh tổng là đem hắn chiếu cố thực hảo, cho nên Ân Hướng Bắc theo bản năng đã cảm thấy, hắn nhất định có thể càng hảo chiếu cố chính mình, sau lại mới phát hiện, Chu Cảnh đem hết thảy tâm tư đều để lại cho hắn. Đối chính mình thụ khổ. Lại là chưa bao giờ đề, thậm chí Chu Cảnh bị tổn thương do giá rét, Ân Hướng Bắc đều hoàn toàn không biết gì cả. Chu Cảnh lại nói, ngươi muốn làm cái gì liền trực tiếp làm, không tất giả ý tỉnh táo. Việc này hướng nam làm đứng lên thực thảo nhân thích, ngươi nhưng không tất. Ân Hướng Bắc trầm mặc một chút sau đó nói, vô luận ngươi nghĩ như thế nào đều được. Sau đó, liền bắt đầu an tĩnh thay quần áo. Chu Cảnh nhìn Ân Hướng Bắc giày bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy nghi kỵ. Ân Hướng Bắc đổi hảo quần áo sau, liền đẩy cửa ly khai trong phòng ngủ, đương thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình ngoài. Chu Cảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đứng dậy bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Tuy rằng bây giờ là tại Ân Hướng Bắc mí mắt dưới quá, nhưng Chu Cảnh nhưng không tính toán thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Tại Ân Hướng Bắc bản tính bại lộ trước, hắn phải làm còn có một chút tự do thời gian. Lúc trước Ân Hướng Bắc nói cho hắn biết, điều kiện là không thể tùy tiện rời đi bên cạnh hắn. Hơn nữa muốn dọn lại đây cùng hắn đồng thời trụ, vô luận đi nơi nào đều phải có minh xác báo cáo cùng mục đích. Chu Cảnh không như vậy thiên chân cho rằng, Ân Hướng Bắc đề xuất này đó điều kiện chỉ nói là thú vị mà thôi. Bất quá hảo tại đây cái biệt thự là hắn đã từng chỗ ở, đối với Chu Cảnh đến nói. Cũng không có gì khó có thể thích ứng địa phương. Hắn rửa mặt hoàn tất, lại đơn giản làm chân mát xa, lúc này mới không nhanh không chậm đẩy cửa ra đi xuống lầu. Mát xa ước duy trì hơn nửa canh giờ thời gian, dựa theo hắn đối Ân Hướng Bắc làm việc và nghỉ ngơi hiểu biết. Thời gian này Ân Hướng Bắc phải làm đã đi ra cửa hướng công ty. Nhưng đương Chu Cảnh xuống lầu, lại nhìn đến Ân Hướng Bắc chính bản thân y phục thường ngồi ở trước bàn cơm. Giản Âu thức trên bàn cơm, bãi đủ loại kiểu dáng nóng hôi hổi sáng sớm, thô sơ giản lược nhìn lại, toàn bộ đều là Chu Cảnh yêu cầu kiểu Trung Quốc bữa sáng. Nhìn đến Chu Cảnh đến, Ân Hướng Bắc cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền vươn tay, tại một chúng bữa sáng chung tùy ý chọn lựa một cái. Chu Cảnh trần chờ một phen, cảm thấy chính mình không tất yếu cùng thân thể không qua được. Liền lập tức đi qua đi ngồi xuống, cũng tự cố mục đích bản thân bắt đầu dùng bữa sáng. Không thể không nói, tuy rằng Ân Hướng Bắc không biết Chu Cảnh yêu thích, nhưng trên bàn cơm cơ hồ bày đầy sở hữu thị trên mặt có thể nhìn thấy bữa sáng. Cho nên Chu Cảnh thực dễ dàng có thể tuyển ra chính mình ngày thường thích chủng loại. Lúc ăn cơm hai người cũng không giao lưu, chính là lẳng lặng mà ăn trước mắt mình đồ vật. Chu Cảnh khẩu vị không thế nào hảo, ăn cái bánh bao, sau đó tài uống bán chén sữa đậu nành, cũng đã có thể. Về phần Ân Hướng Bắc không biết là không là bởi vì Chu Cảnh tại duyên cớ. Khẩu vị đại khai, thế nhưng quét sạch trên mặt bàn hơn phân nửa đồ vật. Nhưng mà Chu Cảnh tính toán đứng dậy rời đi đem một bàn tử hài cốt lưu cho Ân Hướng Bắc chính mình xử lý thời điểm. Ân Hướng Bắc lại gọi trụ Chu Cảnh, từ từ, ngươi tài ăn chút nhi. Không, Chu Cảnh cũng không quay đầu lại mà cự tuyệt. Ân Hướng Bắc ngẩng đầu, dùng sâu thẳm đôi mắt lãnh tĩnh mà nhìn chằm chằm Chu Cảnh. Ta nghĩ ngươi cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Chu Cảnh khẽ cười một tiếng, nếu ta kiên trì đâu, nói bãi. Không đặng Ân Hướng Bắc làm ra phản ứng, hắn lại xoay người lại, rớt ra ghế lần nữa ngồi trở về. Ân Hướng Bắc mắt mở trừng trừng nhìn hắn lại ăn vào đi một cái bánh bao, cộng thêm một cái trứng gà, lúc này mới đồng ý cho đi. Nhưng Ân Hướng Bắc không ngờ đến, Chu Cảnh bị hắn như vậy cường bách ăn xong đồ vật sau. Đứng dậy nháy mắt liền sắc mặt thanh bạch nảy ra một xoay người. Đem ăn vào dạ dày trong toàn bộ thực vật đều phun vào thùng rác trong. Ân Hướng Bắc lập tức tưởng đứng lên đi đỡ lấy Chu Cảnh thân thể lảo đảo muốn ngã. Kết quả lại bị bỏ qua rồi tay, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Chu Cảnh chính mình đứng thẳng thân thể. Chu Cảnh không có cùng Ân Hướng Bắc nói một câu nói. Chính là chậm rãi xoay người rời đi, Ân Hướng Bắc nhìn hắn gầy yếu bóng dáng. Tưởng muốn mở miệng nói cái gì đó, rồi lại có một loại cái gì đều nói không rõ, nói cái gì đều vô dụng cảm giác. Chu Cảnh đầu tiên là đi buồng vệ sinh xấu khẩu, sau đó mới trở lại trong phòng, bình nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn ánh mắt khép hờ, vì không thể nghe thấy thở hổn hển, chậm rãi bình ổn thân thể của chính mình. Một lát sau nhi, bên tai vang lên một trận quen thuộc tiếng bước chân. Sau đó, nam nhân ngồi ở bên giường, bàn tay to vói vào y phục của hắn trong, bàn tay to kia một đường hướng về phía trước, phúc tại ngực phía dưới, nhẹ nhàng xoa, hô hấp tại nháy mắt tạm ngừng. Chu Cảnh đè xuống tay hắn, đủ, không cần tái đối ta bố thí ngươi thương hại. Không là thương hại, Ân Hướng Bắc tiếp tục bắt tay chung động tác, lại bổ sung đạo, ta chỉ là tại làm chuyện ta muốn làm. Cùng hướng nam nhất dạng, Chu Cảnh mở choàng mắt, không cần ở trước mặt ta đề tên của hắn, vì cái gì không thể đề, bởi vì ngươi cảm thấy hắn theo ta không có nửa điểm quan hệ. Ân Hướng Bắc bất đắc dĩ cười cười, đáng tiếc, chúng ta vốn là nhất thể. Chu Cảnh cười lạnh đạo, a, đây chẳng qua là ngươi tự cho là đúng mà thôi. Sự thật chính là ngươi liên hắn một ngón tay đều so ra kém. Mắt thấy Chu Cảnh tức giận ngập trời, Ân Hướng Bắc thực thông minh lựa chọn câm miệng, không có tiếp tục đem đề tài thảo luận đi xuống. Hắn cấp Chu Cảnh nhu hoàn dạ dày, lại cố ý đem hắn màu trắng thuần miên ngắn tay xốc lên. Quan sát một phen miệng vết thương khôi phục tình huống, Chu Cảnh không phải vết sẹo tính làn da, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục cùng trị liệu. Vết sẹo chỉ còn lại có hơi chút một ít phiếm hồng nhạt ấn ký. Ân Hướng Bắc theo bản năng liền nhẹ nhàng thở ra. 15 phút sau, Ân Hướng Bắc chuyên thuộc thầy thuốc đến biệt thự, cấp Chu Cảnh kiểm tra rồi thân thể sau, mở chút chung dược điều bổ thân thể. Này trong lúc, Chu Cảnh vẫn luôn đều trầm mặc không nói. Nhìn Chu Cảnh ăn xong rồi dược, lại uống bát cháo, Ân Hướng Bắc phương thay đổi quần áo đến công ty đi đưa tin. Vừa đi chính là chỉnh chỉnh một buổi chiều thời gian, đến buổi tối, Ân Hướng Bắc vẫn không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Tại Chu Cảnh bên người say sưa ngủ, cuộc sống như thế duy trì ước nửa tháng thời gian, Chu Cảnh cùng Ân Hướng Bắc tuy rằng cùng ở một cái mái hiên, lại chính mình làm chuyện của mình, trừ bỏ đi ngủ, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại trong một gian phòng. Phàm là có giao lưu, cuối cùng đều khó tránh khỏi biến thành Chu Cảnh đơn phương phóng thích tức giận. Chấm, cũng không là Chu Cảnh thực yêu phát giận, chính là Ân Hướng Bắc vẫn luôn như vậy, gọi hắn cân nhắc không ra dụng ý, cho dù là Chu Cảnh cũng khó tránh khỏi càng ngày càng tâm phiền ý loạn đứng lên. Thẳng đến nửa tháng sau thứ sáu, Chu Cảnh giống thường ngày nhất dạng tắm rửa xong nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Ân Hướng Bắc sớm cũng sớm đã chiếm cứ giường mặt khác một bên. Khai đầu giường đang mang theo kính mắt, lật xem một quyển kinh tế loại tạp chí. Nhìn thấy Chu Cảnh lại đây, hắn buông xuống tạp chí lại dỡ xuống kính mắt, sau đó liền tắt đi đầu giường đang. Chu Cảnh cho rằng sẽ giống như trước nhất dạng, hai người tường an vô sự từng người tiến vào giấc ngủ. Như thế nào biết tại đang diệt nháy mắt, Chu Cảnh lập tức cũng cảm giác được trên người mình nguyên lai cái chăn bị nhấc lên. Sau đó liền là một đôi bàn tay to ở trên người tới lui tuần tra. Kỳ quái chính là, Chu Cảnh vừa không có mở to mắt, cũng không có phát ra phản kháng thanh âm, ngược lại là khóe môi hơi hơi thượng dương chút. Không sai, chính là muốn như vậy mới đối. Cần gì phải giả bộ một bộ sẽ đối hắn hảo bộ dáng. Hắn căn bản không hiếm lạ này đó thương hại. Chu Cảnh chính mình cũng biết. Hắn thích hướng nam bất quá là kính trung hoa trong nước nguyệt. Hơi tung lướt qua mỹ lệ, cho nên không tồn tại cùng chân thật thế giới. Cho dù là có được hướng nam sở hữu ký ức Ân Hướng Bắc. Trong khung, Ân Hướng Bắc bản tính sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Ngẫm lại cũng là, một đoạn chỉ có không đến một tháng ký ức, như thế nào địch quá 29 năm, cặp kia tay, liền giống như thật lâu trước kia nhất dạng. Tại thân thể hắn thượng tùy ý làm bậy, nhưng cùng từ trước bất đồng chính là, Ân Hướng Bắc không có cấp khó dằn nổi đi vào, chỉ cần là trước diễn, liền duy trì khoái nửa giờ thời gian. Từ thứ 5 phút khởi, Chu Cảnh liền yêu cầu cắn khớp hàm để phòng chính mình phát ra cái gì không nên có thanh âm. Mặt sau 25 phút, mỗi một giây đều nhượng hắn như liệt hỏa đốt thân dày vò. Cái kia đã từng tuyên cáo Ân Hướng Bắc căn bản câu không nổi hắn bất cứ hứng thú gì địa phương. Cũng đã sớm khởi phản ứng. Vốn là lần đó, liền có Chu Cảnh chính mình vấn đề. Hiện tại hắn cả người đều không chịu chính mình khống chế. Chỗ nào còn có tinh lực ức chế chính mình. Bất quá chỉ sợ Ân Hướng Bắc cũng là đồng dạng. Thậm chí muốn so với hắn càng nhiệt liệt. Chu Cảnh từng ngụm thở hổn hển. Sau đó nằm Ân Hướng Bắc bả vai, đủ, tiếp theo giây, Ân Hướng Bắc toàn bộ thân thể bu lại, nhưng đầu nhưng vẫn xuống phía dưới, cho đến tới mỗi cái không thể nói địa phương sau đó dừng lại. Ở chỗ đó bị khoang miệng vây quanh nháy mắt, Chu Cảnh thân thể cứng đờ, có chút không dám tin, hết chương 71 cách chương.